Chương 1054, gặp lại. Không dám trễ nãi thời gian, Thương Dung lúc này thanh hắc tuyệt đại đế ba người truy nã Thạch Tiểu Nhạc sự tình nói một bản, cuối cùng nói, Thạch Thiếu Hiệp đi nhanh đi, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, muốn đi sẽ trễ. Đều nói kỳ lần chi tư thiên hạ vô song, từ nữ nhân góc độ đến xem, Thương Dung cũng không thể không cảm thán, trước mắt cái này vị trẻ tuổi xác thực có thể xưng hoàn mỹ, cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa hoàn mỹ, càng giống là một loại siêu việt thế tục, để cho người ta nhìn đến hâm mộ cảm giác. Cho nên nàng càng không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc gặp nạn, nữ nhân đối với mỹ hảo sự vật, trời sinh liền có loại ý muốn bảo hộ. Diệp Tuấn Lam vậy khuyên nhủ, Thạch Thiếu Hiệp, lui tức là tiến, lấy ngươi chi tư, ta tin tưởng không cần quá lâu, liền không cần kiêng kỵ Hắc Tuyệt Đại Đế ba người. Có thể cảm nhận được hai người thành ý, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đa tạ các ngươi, bất quá ta tin tưởng không có vấn đề. Ta tạm thời không có tiện tay binh khí, đang định đi Cảnh Vân Lâu nhìn xem. Thạch Thiếu Hiệp Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung kinh hãi. Cáo tử. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc rời đi, hai vợ chồng không kịp ngăn cản, vậy không ngăn cản được, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thương Dung há to miệng, muốn nói cái gì lại cũng không nói ra miệng. Diệp Tuấn Lam trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Dung muội, ngươi là cảm thấy Thạch Thiếu Hiệp quá nhẹ cuồng sao không phải? Thương Dung có chút xấu hổ. Nàng từ trước đến nay là đi thẳng về thẳng ca tính, có cái gì nói cái gì, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trước đó còn cứu qua bọn hắn, bây giờ đang ở phía sau bố trí đối phương, khó tránh khỏi có chút không ổn. Xem Kỳ Lân làm việc, từ xuất đạo bắt đầu, hắn chưa từng có qua lô mãng tiến hành, sau đó phân tích, lại có cái nào một lần không phải đã tính trước làm sao. Có lẽ, chúng ta đều nghĩ xấu. Diệp Tuấn Lam thăm thẳm nói ra, ánh mắt thật lâu nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc phương hướng rời đi không có chuyện gì. Thương Dung nghe được mấy điểm ý tứ, che miệng nói, Lam ca, người y tư là cái này sao có thể không quản có thể hay không có thế, hai người chúng ta tính mệnh vì hắn cứu. Dung muội, ta muốn cùng đi qua nhìn một chút, nếu là Thạch Thiếu Hiệp lực có thua, coi như ta lực lượng có hạn, vậy cuối cùng dùng hết tâm ý Thương Dung nắm trượng phu tay, nàng thưởng thức nhất cùng bội phụ, há không phải là trượng phu trọng tình trọng nghĩa à, hàm tình mạch mạch nói, Lam ca, ta cùng đi với ngươi. Ta cũng cảm thấy, Thạch Thiếu Hiệp sẽ không cầm tính mệnh nói giỡn. Càng qua từng khối quảng trường, có thể trông thấy chỗ xa nhất, có một mảnh bản đá xanh lát tha nhờ đất bằng. Đất bằng trung tâm nhất, đứng thẳng lấy một tòa 6 tầng gỗ tháp, mặt ngoài bị một tầng thủy tinh lô NG chỗ che đậy. Một chút bóng người top 5 top 3 phân bố tại bốn phía, số lượng không nhiều, nhưng riêng phần mi nhờ tán phát khí tức lơ đãng va chạm ở giữa, luôn có thể chế tạo ra từng lớp to lớn tiếng gầm, tựa như thương thiên ga ho the thở, tùy tiện có thể đánh giết mảng lớn đỉnh phong địa tiên. Có thể phát hiện, những người này, không ít đều phụ thường, nhưng từng cái chiến ý ngang nhiên, có cầm trong tay binh khí, có hai tay trống trơn. Liên tiếp có ánh mắt bắn về phía gần nhất một vị áo lam lão đạo sĩ. Áo lam lão đạo sĩ không thèm để ý chút nào, chỉ là vướt ve trong tay dài ba thước kim sắc phất trần, thỉnh thoảng lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ. Không hổ là thượng phẩm linh binh chuôi này kim sắc phất trần cũng không phải là công kích loại binh khí, nhưng lấy chi thi triển sát chiêu, vẫn như cũ lệnh huyền minh đạo hoàng lực công kích tăng nhiều. Nhất tuyệt vẫn là phòng ngự, huyền minh đạo hoàng phát hiện, mỗi lần huy động kim sắc phất trần, đều có thể triệt tiêu đối thủ hai thành sát thương, chính là bằng đây, hắn mới có thể tại đông đảo hư nguyên cảnh võ đế trong vây công thành thạo điêu luyện. Hư mấy ngàn mét em ở bên ngoài, Hắc Tuyệt Đại Đế sắc mặt không ngờ. Có hay không thượng phẩm linh binh, đối hư nguyên cảnh võ đế ảnh hưởng quá lớn. Nhất là đến thiên cảnh cấp độ, tiềm lực trên cơ bản đến đầu, lại muốn tiếp tục tăng lên, nhiều khi chỉ có thể ỷ lại ngoại vật. Ở trong đó, lại lấy binh khí cầm đầu tuyển. Một kiện thích hợp bản thân thượng phẩm linh binh, đủ có thế gia tăng chừng một thành thực lực, cái này còn không bao gồm thượng phẩm linh binh tự mang công hiệu thuộc tính. Huyền Minh Đạo Hoàng nguyên bản thực lực, nhiều nhất cùng Hắc Tuyệt Đại Đế tương đương, nhưng đạt được kim sắc phất trần về sau, một đối một, Hắc Tuyệt Đại Đế tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhất định phải đạt được, trôi mất hai kiện, bị Huyền Minh Đạo Hoàng đạt được một kiện, còn có hai kiện, ít nhất phải đạt được một kiện. Hắc Tuyệt Đại Đế âm thầm cắn răng, ánh mắt tại Tứ Tượng Kiếm Đế, Vô Vọng Tối Hoàng, Mặc Thủy Hoàng ba người trên thân đảo quanh. Ở đây có thể cho hắn chế tạo phiền phức, chỉ có ba người này. Cái khác thiên cảnh võ đế cùng địa cảnh võ đế, không đáng để lo. Về phần Huyền Minh Đạo Hoàng, hắn đã được đến kim sắc phất trần, như lại lòng tham không đáy, tương đương phá làm hư quy củ, sẽ chọc cho đến hiện trường tất cả mọi người vây công, ngược lại không đáng để lo. Chính nghĩ như vậy, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đột nhiên bao phủ thiên địa, một cỗ băng lãnh thấu xương, một cỗ kha cờ táo bạo cùng loạn, tại đông đảo hư nguyên cảnh võ đế trong tầm mắt, hạ xuống khôi băng cùng lôi điện riêng phần mi nhờ ngưng tụ thành một bóng người. Băng Hoàng, Phích Lịch Hoàng, là các ngươi Hắc Tuyệt Đại Đế sầm mặt lại. Phích Lịch Hoàng thực lực hẳn là so với hắn yếu một ít, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đánh bại, nhiều hắn một cái, tranh đoạt thượng phẩm linh binh độ khó không thể nghi ngờ hội gia tăng không ít. Về phần Băng Hoàng, đây là càng khó chơi hơn nhân vật, năm đó chính ma đại chiến bên trong, chết bởi nó tay ma đế đạt đến hai chữ số, so Phích Lịch Hoàng còn nguy hiểm hơn 3 điểm. Ha ha, hai người các ngươi vậy dự định đến tham gia náo nhiệt Mặc Thủy Hoàng, đó là chiều dài màu mực sợi râu lão giả cười nhạt nói, ý cười chưa kịp đáy mắt. Phích Lịch Hoàng ha ha cười nói, không phải vậy, chỉ là thượng phẩm linh binh trên đời hiếm thấy, ta cùng Băng Hoàng nghĩ đến mở mang kiến thức một chút mà thôi. Huyền Minh Đạo Hoàng đột nhiên nói, cũng đúng, hai người các ngươi dù sao đã có được một kiện. Cái gì đám người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Phích Lịch Hoàng bên hông đao, cùng Băng Hoàng trên lưng sát giản. Thượng phẩm linh binh một cái khác chỗ đặc thù, liền ở chỗ có thế ẩn tàng khí hơi thở, chỉ có một kiện khác thượng phẩm linh binh mới có thể cảm ứng được. Huyền Minh Đạo Hoàng đương nhiên sẽ không ăn nói lung tung, Phích Lịch Hoàng cùng Băng Hoàng cũng không có phủ nhận, như vậy chỉ có thể chứng minh, trên thân hai người binh khí, chính là thượng phẩm linh binh tạch tạch tạch. Hắc Tuyệt Đại Đế nắm đấm nắm chặt, trong mắt bốc hỏa, mãnh liệt kích thích phía dưới, hắn đối thượng phẩm linh binh khao khát lớn hơn, nếu không chẳng phải là nói, liền thực lực không bằng hắn Phích Lịch Hoàng cùng Băng Hoàng đều có thể thắng hắn, không có thể tiếp nhận tứ tượng kiếm đế, vô vọng tối hoàng. Mặc Thủy Hoàng ba người cũng là sắc mặt dây lát biến, còn có cái khác thiên cảnh võ đế, địa cảnh võ đế, toàn bộ ánh mắt phức tạp, tối ghen hai người vận may. Chủ yếu cũng là Phích Lịch Hoàng cùng Băng Hoàng đạt được thượng phẩm linh binh sự tình, chỉ ở một ít người ở giữa lưu truyền, không có tận lực tuyên dương. Không giống Hắc Tuyệt Đại Đế ba người, vì tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc, làm cho mọi người đều biết. Yên tâm đi, chúng ta chỉ là đến xem, sẽ không xuất thủ. Nhìn xem đám người biểu lộ, Phích Lịch Hoàng cười nói, ai cũng sẽ không ngại thượng phẩm linh binh quá nhiều, nhưng cũng phải nhìn có hay không thực lực cờ âm ở tới. Phích Lịch Hoàng tự hỏi, còn không có thực lực ứng đối đám người liên thủ, chẳng đoạt chút đỉnh tiêm trung phẩm linh binh cầm lại đường môn, càng là thật hơn tại. Đám người thoải mái, mặc dù cảm thấy Phích Lịch Hoàng cùng Băng Hoàng sẽ không ngu xuẩn như vậy, nhưng chính thai nghe được cam đoan, vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Vân Lâu bị một tầng thủy tinh lôn nở dê ai nhờ san nở dê thời khắc bảo hộ lấy. Rất nhiều người phân tích, năm đó Cảnh Vân Cung nhất định là khai thác một loại nào đó ngọc thạch câu phần kế sách, mai táng mình, vậy mai táng địch nhân. Nếu không không có khả năng còn có lưu nhiều như vậy binh khí, với lại một chút binh khí phong cách, cùng Cảnh Vân Cung rõ ràng không hợp, hẳn là địch nhân. Ước chừng một lúc lâu sau, thủy tinh lôn nở dê ai nhờ san nở dê biến mất. Từng đạo quang mang từ Cảnh Vân Lâu năm vị trí đầu tầng bắn ra. Nhìn kỹ, lại tất cả đều là đủ loại kiểu dáng binh khí, kém cỏi nhất đều là thượng đẳng trung phẩm linh binh, đỉnh tiêm trung phẩm linh binh chiếm 4 thành. Khoác lác bảng. Ngoại trừ Hắc Tuyệt Đại Đế, Tứ Tượng Kiếm Đế, Vô Vọng Thối Hoàng cùng Mặc Thủy Hoàng 4 người, những người khác toàn bộ xuất thủ, ngũ quang thập sắc cương khí nổ thành từng đoàn, rất nhanh phát triển trở thành loạn đấu. Có thể rất rõ ràng xem ra thiên cảnh võ đế chiếm rất lớn ưu thế, cơ bản đều cướp được đỉnh tiêm trung phẩm linh binh. Cũng có một chút địa cảnh võ đế may mắn địa nhặt được chỗ tốt, loạn bên trong thu lợi, không qua còn chưa kịp vui vẻ, liền sẽ bị thiên cảnh võ đế để mắt tới, không thể không nhịn đau nhức từ bỏ. Ở trong đó, lại lấy Phích Lịch Hoàng, Băng Hoàng, Huyền Minh Đạo Hoàng ba người là dễ thấy nhất. Huyền Minh Đạo Hoàng còn tốt một chút, xuất thủ không nóng không lạnh, nhưng Phích Lịch Hoàng cùng Băng Hoàng nhưng không giảng cứu. Hai người ỷ vào thượng phẩm linh binh chi huy, tại thiên cảnh võ đế bên trong lôi kéo khắp nơi, đơn giản mọi việc đều thuận lợi, lập tức thu hoạch mấy kiện đỉnh tiêm thượng phẩm linh binh, thậm chí còn thanh người khác lúc trước cướp được chiếm làm của riêng. Đương nhiên, hai người tu luyện võ học, bản thân cùng đao, giản có quan hệ, nếu không thượng phẩm linh binh lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng khoa trương đến loại tình trạng này. Mặc Thủy Hoàng thấy lòng ngưỡng ấy, nhưng hắn không thể động. Tại cái tiếp theo thượng phẩm linh binh không có xuất hiện trước, cũng không thể uổng phí hết cương khí, miễn cho tại cạnh tranh xa suốt nhập xuống phong. Đột nhiên, một mực nhắm mắt bất động Hắc Tuyệt Đại Đế đôi mắt mở to, toàn thân buộc phát ra kinh người khí thế. Tứ Tượng Kiếm Đế, Vô Vọng Thối Hoàng cũng là như thế. Tiểu tử kia xuất hiện, Hắc Tuyệt Đại Đế hỏi. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nguyên lai ngay tại trước một khắc, Bát Diện Võ Đế ba người chạy tới, tránh đi loạn chiến đồng thời, trước tiên hướng Hắc Tuyệt Đại Đế bọn người bẩm báo Thạch Tiểu Nhạc hành tung. Hắc Tuyệt Đại Đế đằng đằng sát khí, ánh mắt lướt về phía Tứ Tượng Kiếm Đế cùng Vô Vọng Thối Hoàng lúc, thấy hai người bất động thanh sắc, cũng không thể không cưỡng ép dằn xuống xúc động. Sự tình có nặng nhẹ, hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là đạt được thượng phẩm linh binh, bất cứ chuyện gì đều phải đứng sang bên cạnh. Thấy thế, Bát Diện Võ Đế ba người khó tránh khỏi có chút thất vọng, không qua vậy có thể hiểu được, đang chuẩn bị bước ra rời đi, nhưng để bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra sự tình phát sinh. Một đường kiếm khí màu xanh bỗng nhiên ở phía xa sáng lên, thoáng như sao chổi bắn thẳng đến mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Cảnh Vân Lâu phụ cận, một bộ thanh sam không bụi, trường thân ngọc lập, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Ngươi Bát Diện Võ Đế nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu tử này thực có can đảm đến, là An Hùng Tâm Báo Tử Đạm sao? Kỳ Lân ba cỗ thao thiên khí thế bị dẫn bạo. Hắc Tuyệt Đại Đế đầu tiên là đại hỉ, sau đó là không thể nói rõ kinh ngạc cùng phẫn nộ. Biết do hắn tại truy nã, vẫn còn dám công khai địa hiện thân, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Không phải là hút cao y viên kia vô lượng ngọc hoàn, liền coi chính mình có khiêu chiến tư cách sao? Đơn giản buồn cười, ngắn như vậy thời gian, thân thể của hắn cùng cương khí vòng xoáy có thể chứa nạp bao nhiêu linh khí tới, liền không cần đi. Vô Vọng Thối Hoàng râu tóc đều là lập. Chết! Tứ Tượng Kiếm Đế càng dứt khoát, hắn trường kiếm ong ong kích rung động, muốn ra khỏi vỏ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.